Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 556 đón các ngươi đại gia. Có ngươi như vậy không có việc gì hướng trên cây nhảy lên sao? Diệp Quảng Quảng chính hầm hừ, vèo vèo vèo, trên cây theo sát lần lượt lại nhảy xuống ba người. Ba người chính là Nhất Chi Hoa, Thần Hư Đạo Nhân, Ngoại Quốc Dời Gạch Hữu. Nhất Chi Hoa trước sau như một trang điểm xinh đẹp, không có xương một dạng treo ở trên người Nhiếp Vô Danh, hướng về phía nàng khoát khoát tay, hi, hữu danh ông chủ. Lại gặp mặt. Diệp Quảng Quảng sạm mặt lại mà nhìn chằm chằm mấy người kia. Thật là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Có dạng gì đâu, sẽ có cái đó dạng thủ hạ. Bốn người đợi tại trên một thân cây, cũng không chê chen chút. Đúng rồi, không phải là chắc có năm người à. Cái này tại sao dường như chỉ có bốn cái à, làm sao thiếu một cái? Diệp Quảng Quảng hướng về bốn người nhìn một cái, theo miệng hỏi. Hôm nay cái đó lưng quan tài băng sơn nam thật giống như không ở. Người chết, chớ ngủ, Nhiếp Vô Danh đẩy ra treo ở trên người Nhất Chi Hoa, sau đó nhấc chân liền hướng bên cạnh trên cây to đạp một cái. Sau đó, phanh, một tiếng. Chỉ thấy một người nhanh như chớp theo trên cây té xuống. Chính là một cái nào đó ung thư lười người bệnh thời kỳ cuối. Băng sơn nam trên mặt đất cửa hàng lá rụng trên ngã một người ấn, sau đó chậm rãi bò dậy, liền trên người lá cây cùng màu xám đều lười phải chụp, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nhìn lấy cái này năm cái kỳ lạ, Diệp Quảng Quảng quả thật là không đành lòng nhìn thẳng. Lúc này, Thần Hư Đạo Nhân chen đến trước mặt của Diệp Quảng Quảng, vẻ mặt nịnh hót xoa xoa tay mở miệng, hữu danh ông chủ. Nhìn thấy ngươi thật là vui. Không biết, nhà ngươi có hay không? Diệp Quảng Quảng, có cái gì không? Ngoại Quốc Dời Gạch Hữu, hữu danh ông chủ, nhà ngươi có cức sao? Diệp Quảng Quảng, cái gì? Thần Hư Đạo Nhân một tay đem to con đẩy ra, không đúng không đúng. Chúng ta là hỏi. Trong nhà ngài có cơm sao? Diệp Quảng Quảng lại sửng sốt một chút, à. Cơm. Thần Hư Đạo Nhân gật đầu liên tục, đúng đúng, không nói dối ngài, chúng ta đều đã ba ngày không có ăn cái gì. Nhất Chi Hoa bị Nhiếp Vô Danh đẩy ra sau, lại treo đi lên, thoi thóp mà mở miệng, là 3 ngày linh 2 giờ 18 phân. Diệp Quảng Quảng. Tại sao mỗi lần nhìn thấy bọn họ đều thảm như vậy? Rốt cuộc làm sao lăn lộn đây là? Nhìn tại đường đường bảo bối phân thượng, Diệp Quảng Quảng phóng khoáng mở miệng, các ngươi trước đi vào đi. Thần Hư Đạo Nhân kích động không thôi, hữu danh ông chủ, ngươi quả thực là lòng dạ Bồ Tát. Sau khi chết nhất định sẽ vào Tây Phương thế giới cực lạc. Diệp Quảng Quảng. Không biết khen người ngươi liền đừng khen. Diệp Quảng Quảng một bên mang theo năm người đi vào nhà, một bên theo miệng hỏi, đúng rồi, còn không có hỏi đây, các ngươi hôm nay qua tới làm gì? Làm sao đủ người như vậy? Mấy người này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, đều đã hơn mấy tháng không gặp. Ngoại Quốc Dời Gạch Hữu nghe vậy đúng sự thật mở miệng nói, hữu danh ông chủ. Chúng ta tới tiếp đường đường tiểu thiếu gia về nhà. Liền tại Ngoại Quốc Dời Gạch Hữu tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, không khí đột nhiên một mảnh tĩnh mịch. Một giây kế tiếp, phanh, một tiếng vang thật lớn, đón đại gia các ngươi, Diệp Quảng Quảng không chút do dự vào trong nhà, sau đó nặng nề đóng lại cánh cửa. Đệt! Lại là đến mang đi đường đường đấy. Vào giờ phút này, bị ném môn quan tại ngoài phòng, hơn nữa rống lên một mặt nước bọt năm người năm mặt mộng bức. Không có. Không sai à. Bọn họ đúng là tiếp đại gia bọn hắn kia mà. Vị kia tiểu tổ tông có thể không chính là bọn hắn đại gia sao? Ngoại Quốc Dời Gạch Hữu một mặt vô tội, ta có phải hay không là nói sai rồi cái gì? Thần Hư Đạo Nhân nhìn chằm chằm cửa lớn đóng chặt, vô cùng đau đớn, tiểu điềm điềm, ngươi có phải là ngốc hay không? Ngươi giàu gì chờ chúng ta ăn cơm lại nói cho nàng a? Nhiếp Vô Danh một mặt mê mang, ai? Tại sao chúng ta muốn tiếp đi tiểu ma đầu, hữu danh cô em tức giận như vậy? Thần Hư Đạo Nhân ngẩn người, cũng mở miệng nói, đúng vậy, hữu danh ông chủ tại sao tức giận? Nhất Chi Hoa kiều tay hoa, tại trên mặt của Nhiếp Vô Danh sờ sờ, các ngươi những thứ này xú nam nhân, không có chút nào hiểu rõ nữ hài tử tâm, hữu danh ông chủ hiển nhiên là không nỡ bỏ tiểu ma đầu đi a. Thần Hư Đạo Nhân, hữu danh ông chủ không nỡ bỏ tiểu ma đầu. Thực sự là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Nhiếp Vô Danh đẩy ra tay của Nhất Chi Hoa, sờ cằm một cái, chuyện này. Không thể nào. Nhất Chi Hoa giận hắn một cái, nhíu mày nói, làm sao không biết. Nhà ngươi tiểu ma đầu ở trước mặt hữu danh cô em, cũng không phải là giống như đối với như chúng ta, lại sẽ dỗ nữ hài tử vui vẻ đây. Thần hư đạo nhân không nhịn được nói, đừng nói những thứ vô dụng này rồi. Cho nên cơm đây. Nói xong đến nơi này liền có cơm ăn đây. Ta bất kể, tiểu Điềm Điềm, ngươi gây họa, ngươi cho ta đem người dỗ được. Ngoài cửa chính làm ồn thành một mảnh, bên trong nhà, Diệp Quản Quản thả xuống trong tay bao lớn bao nhỏ, sắc mặt khó coi mà ngồi ở chỗ đó. Tại sao sẽ đột nhiên muốn tiếp đường đường về nhà? Chẳng lẽ là hữu danh ông chủ? Mở cửa a, hữu danh ông chủ. Tiểu Điềm Điềm hắn tiếng Trung không được, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hữu danh ông chủ. Tiểu Điềm Điềm ta đã trói kỹ. Ngươi có thể tùy tiện đánh. Cầu cho ăn miếng cơm đi, hữu danh ông chủ. Nếu không đem người chết thế chân cho ngươi, ngươi nhìn được không? Diệp Quảng Quảng không nói gì mà nghe ngoài cửa xin cơm năm người tổ quỷ khóc sói tru, im miệng, còn muốn ăn cơm. Ăn. Cướp đi thôi. Diệp Quảng Quảng sư tử hống sau, ngoài cửa an tĩnh có chừng một phút. Diệp Quảng Quảng nghe được ngoài cửa không có thanh âm rồi, theo bản năng mà hướng về cánh cửa phương hướng nhìn lại. Chẳng lẽ đi rồi hả? Sau đó, Diệp Quảng Quảng liền thấy, trên đất chỗ khe cửa, lặng lẽ mò mà nhét thứ gì đi vào. Diệp Quảng Quảng định thần nhìn lại, là một quả. Một khối tiền tiền xu. Sau đó, lại nhét vào tới một khối. Sau đó, giống như phi thường thương tiếc sau một hồi khá lâu lại chậm rì rì nhét vào tới khối thứ ba. Diệp Quảng Quảng nhìn chằm chằm nhét tiến vào cái kia mấy viên tiền xu, sắc mặt đen như đáy nồi. Dời ạ! Đem nàng cái nhà này làm xe buýt sao? Lại có thể nhét tiền xu. Cho là nhét mấy cái tiền xu liền có thể đánh phát nàng, hữu danh cô em. Đây là chúng ta tất cả tích góp rồi, hữu danh ông chủ. Mở cửa một chút a. Hữu danh ông chủ. Cứu một mạng người hơn cả tạo ra bảy tầng phù đồ. Một cái nào đó bởi vì xin cơm thậm chí đem giáo phái của mình đều nhanh quên rồi. Nghĩ đến đây mấy người là tới đón đường đường, Diệp Quảng Quảng vào lúc này vốn là tâm phiền ý loạn, bị tranh cãi đến trán đều đau. Lúc này, trong phòng bếp truyền tới một trận huyên náo âm thanh. Diệp Quảng Quảng thuận theo âm thanh lái đi, liền nhìn thấy Kiều Kiều Hải Địch bọn họ đang tò mò mà dò đầu hướng nàng nhìn bên này. Diệp Quảng Quảng nhìn thấy năm người, nhất thời mở miệng ra lệnh, mấy người các ngươi. Còn ngớ ra làm gì? Ông chết người rồi. Cho ta đem cửa miệng gào mấy cái kia ném ra. Lính đánh thuê năm người tổ. Năm người nhất thời lộ ra vô cùng biểu tình hoảng sợ, đồng loạt lui về sau hết mấy bước. Dù sao tại Myanmar thời điểm, bọn họ nhưng là gặp qua thân thủ của năm người này, nhất là cầm đầu cái đó, quả thật là phi nhân loại. Hải Địch vẻ mặt đưa đám, chủ. Chủ nhân. Chuyện này. Cái này không thể đi. Chúng ta đi ném. Ném bọn họ 5 cái. Đường bân, bọn họ tùy tiện một cái là có thể đem chúng ta 5 cái nghiền thành cặn bã nữa à. Tống Cường, đúng vậy đúng vậy.